Câu chuyện của Chainsaw Man mô tả một thế giới nơi mà mọi sự sợ hãi của con người sẽ biến thành những con quỷ dựa trên nỗi sợ của họ, như sợ bóng tối, sợ súng, sợ kiếm, sợ nhện, sợ cáo, vân vân. Nỗi sợ nào càng có nhiều người sợ thì con quỷ dựa trên nỗi sợ đó càng mạnh và ngược lại. Đó chính là nguồn gốc của những con quỷ. Chính vì vậy, các tổ chức săn quỷ trực thuộc chính phủ đã được thành lập trên khắp toàn cầu nhằm bảo vệ nhân loại và cũng như để chống lại sự tấn công của những con quỷ. Trong đó, con người có thể lập khế ước với những con quỷ để đạt được sức mạnh của chúng. Tại một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố, Denji, nhân vật chính của chúng ta, một thanh niên khốn khổ gánh trên vai một món nợ khổng lồ do cha cậu để lại. Cậu hành nghề săn quỷ để kiếm tiền, nhưng do phải trả thêm cả lãi, nên lúc nào Denji cũng rỗng ví. Ước mơ của cậu là được sống một cuộc sống bình thường, có bữa sáng ngon và được tiếp xúc với con gái. Một ngày nọ, Denji bị phục kích bởi một con quỷ và chết không toàn thây. Pochita là vũ khí của Denji, một con quỷ chó có hình dạng cưa máy. Nó chiếm lấy cơ thể Denji, cứu sống cậu và một giao ước đặc biệt. Từ đó, Chainsaw Man được ra đời. Đây có lẽ là một câu chuyện không giống với bất kỳ câu chuyện nào mà bạn từng đọc hay xem. Bạn sẽ không thể dự đoán được chuyện gì sẽ xảy ra, nhân vật nào sẽ chết, tình huống ngớ ngẩn sắp tới là gì. Tất cả những diễn biến cuối cùng và cái kết sẽ được lời tắm mang đến cho các bạn trong video này. Cùng bắt đầu luôn thôi nhé. Vì sao Denji trở thành thợ săn quỷ? Đó là câu chuyện khi còn là một đứa bé. Cha chết, để lại Denji một mình với một khoản nợ khổng lồ. Đứng trước ngôi mộ của cha, trong đầu cậu chỉ toàn những cảm xúc tiêu cực. Đúng lúc ấy, quỷ cưa xuất hiện. Cậu nghĩ rằng kiểu gì mình cũng chết. Nhưng rồi khi nhận ra con quỷ đang bị thương, cậu liền đưa tay cho con quỷ cưa cắn. Vì khi quỷ hút máu con người, nó sẽ được hồi phục lại. Denji đã dùng máu của mình để lập khế ước với con quỷ và đặt tên cho nó là Pochita. Kể từ đó, cậu đã cố gắng trở thành thợ săn quỷ. Thời gian như chó chạy ngoài đồng. Thoáng chốc Denji đã lớn và Pochita cũng đã vào sinh ra tử cùng với cậu không biết bao nhiêu lần. Hôm nay, Denji cùng với cộng sự Pochita xuống thành phố để xử lý con quỷ cà chua. Khi con quỷ bị hạ gục, cậu đem xác nó bán cho một Yakuza, cũng chính là chủ nợ của cậu. Sau khi trừ đi số thuế má nợ nần cậu phải trả, thì Denji được cầm về 70.000 yên. Cậu dùng nó để trả tiền nước, cũng như là trả các khoản nợ khác và còn lại khoảng 1.800 yên. Tên lái xe hỏi tên chùm Yakuza tại sao ông lại thuê Denji làm thợ săn quỷ chứ? Ông ta nhanh chóng đáp lại vì Denji có thể làm bất cứ việc gì mà không hề chống đối, mà thực ra là vì cậu ấy cũng đang nợ ông ta. Tên lái xe gọi Denji và bảo nếu ăn mẩu thuốc lá mà hắn đang hút, hắn sẽ cho cậu 100 yên. Cậu giả vờ cho nó vào miệng và nhả ra ngay lập tức khi hắn rời đi. Với 100 yên này, cậu có thể cùng Pochita ăn được trong 3 ngày. Sau một ngày dài, Denji và Pochita trở về căn nhà kho nhỏ nằm trong rừng. Cậu và Pochita đang cùng ăn bánh và tâm sự về ước mơ đơn giản của mình là được ôm gái vào lúc chết. Dù mộng mơ nhiều vậy, nhưng sự thật lại phũ phàng. Tối đó, vì quá đói nên Denji không ngủ được. Bỗng dưng Denji ho ra máu rất nhiều. Cậu chợt nhớ về người mẹ quá cố của mình cũng đã từng có những triệu chứng y hệt như vậy. Đúng lúc này, tên chủ nợ tới nhà yêu cầu Denji phải đi săn quỷ gấp. Hắn đưa cậu đến một nhà xưởng bỏ hoang. Đi một hồi lâu vẫn không thấy con quỷ nào, bỗng nhiên cậu bị một gã đâm lén sau lưng. Lúc này, tên Yakuza đã lộ rõ bộ mặt thật. Vì muốn bản thân mạnh hơn nên cũng đã lập khế ước với quỷ. Vừa nói dứt câu, một con quỷ khổng lồ xuất hiện. Con quỷ bắt đầu lên tiếng. Sự thật là con quỷ ấy đã dụ dỗ tên chủ nợ để chiếm lấy thân xác và điều khiển. Nó chính là quỷ zombie. Nó điều khiển rất nhiều tên khác và tiến về phía Denji. Denji lúc này cũng đã bị thương nặng. Cậu ôm Pochita chạy rất chậm. Không đi được bao xa thì cậu bị đám zombie chém thành trăm mảnh. Denji chỉ ước mình có một cuộc sống bình thường, nhưng không ngờ cậu lại chết như thế này. Chúng vứt xác cậu vào thùng rác. Máu của Denji từ từ chảy vào miệng Pochita. Khi Pochita nếm được máu của Denji, nó dần dần có ý thức. Quá khứ lại một lần nữa hiện ra. Nó nhớ lại một lần cùng Denji đốn cây trong rừng. Cậu đã ngồi tâm sự với Pochita về nghề nghiệp săn quỷ. Đến một ngày nào đó, lúc chiến đấu với quỷ có thể cậu sẽ chết và thứ mà cậu lưu luyến duy nhất chỉ có Pochita. Vậy nên cậu mong một ngày nếu cậu chết đi vì bất cứ lý do gì, Pochita có thể chiếm lấy thân xác của cậu. Vì quỷ có thể chiếm hữu thân xác của người đã chết. Cậu giao phó thân thể của mình cho Pochita và mong rằng nó có thể thực hiện ước mơ của cậu là sống một cuộc sống bình thường. Ngay lúc này đây, Pochita đang thực hiện điều đó bằng cách nối các phần cơ thể của Denji lại. Denji mở mắt ra thì thấy Pochita trong giấc mơ của mình. Pochita đã không chiếm xác mà còn trở thành trái tim của cậu. Nó nói rằng muốn nhìn thấy cậu thực hiện ước mơ hơn và mong cậu hãy tiếp tục cho nó thấy những giấc mơ của cậu. Denji bàng hoàng tỉnh dậy, giờ đây cậu đã sở hữu sức mạnh của Pochita. Tên quỷ zombie lúc này ngạc nhiên khi cậu vẫn còn sống. Cùng lúc đó, Denji kích hoạt trạng thái chiến đấu biến thành quỷ cưa, tàn sát tất cả những tên zombie có mặt ở đó. Con quỷ vô cùng hoảng hốt với sức mạnh của cậu. Denji nhảy lên tiêu diệt con quỷ cầm đầu và tất cả những tên còn sót lại. Khi các thợ săn quỷ khác tới nơi, trước mặt họ là một cảnh tượng kinh hoàng, khi chỉ còn duy nhất một mình cậu sống sót. Cô gái dẫn đầu vừa ngửi mùi cậu, đã nhận ra cậu không phải người cũng chẳng phải quỷ. Denji nói với cô, hãy ôm lấy tôi đi. Và cậu đã nhận được một cái ôm ấm áp từ cô gái lạ mặt. Cô gái tự xưng là người của Cục Bảo an Xã hội. Tiếp theo đó, cô đưa ra cho cậu hai lựa chọn. Một là được họ nuôi với tư cách là pet. Hai là bị giết với tư cách là quỷ. Chưa chọn lựa ngay, Denji cũng hỏi ngược lại nhà tuyển dụng. Bữa sáng là gì? Khi nhận được câu trả lời là bánh mì bơ phết mứt, Denji không đắn đo gì mà chốt ngay kèo chọn làm thợ săn quỷ dưới sự quản lý của chính phủ. Cậu được bọn họ đưa lên xe và trở về trụ sở. Trên đường đi, bụng của cậu kêu lên vì đói. Cô gái quyết định đưa cậu đi ăn mì udon và còn ân cần cởi áo khoác ngoài của mình và đưa cho cậu mặc. Denji bị chính hành động này của cô gái mà rung động. Cậu nghĩ rằng chưa từng có ai tốt với mình đến như vậy trong lần gặp đầu tiên. Cô ấy còn rất đẹp nữa, hình như là mình yêu mất rồi. Vừa bước vào quán thì bỗng có một người đàn ông ôm đầu bị thương chạy vào la lên, cứu tôi. Theo lời ông kể, con gái của ông đã bị quỷ bắt cóc và lôi vào trong rừng. Đúng lúc này, mì của cô gái đã xong, nên cô quay qua Denji nhờ cậu tiêu diệt con quỷ ấy giúp cô, vì cô sợ mì của cô sẽ nở ra mất. Lời của cô nói với Denji quả thực như đang ra lệnh cho một con thú nuôi, thế nhưng cậu vẫn chấp nhận làm theo. Khi đi vào rừng một lúc lâu, cậu cũng đã tìm được cô bé, nhưng lạ thay cô bé lại đang chơi đùa với con quỷ. Cô bé cầu xin Denji hãy tha cho con quỷ vì chính nó đã cứu cô khi cha bạo hành cô ở bãi xe. Denji chợt nhớ đến Pochita, không phải con quỷ nào cũng xấu xa, và vì thế cu cậu quyết định để cô bé và con quỷ chạy trốn thật xa. Ngay lúc này, con quỷ cơ bắp bên trong người cô bé hiện nguyên hình. Nó bắt đầu khống chế, đồng thời phá hủy hết cơ bắp của Denji. Thế nhưng Denji đã kích hoạt trạng thái chiến đấu, kết liễu con quỷ nhanh chóng và giải cứu cô bé thành công. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cô dẫn cậu trở lại quán ăn mì udon và nói tên mình là Makima. Denji có hỏi rằng cô thích mẫu người như thế nào. Cô liền trả lời lại thích kiểu người như Denji, khiến cậu lại càng đổ đứ đử. Lúc đến trụ sở của cục, Denji cứ tưởng rằng cậu sẽ được làm việc chung với Makima. Nhưng thực tế là Denji được phát cho một bộ đồng phục và được giới thiệu cho một tiền bối sẽ dẫn dắt mình, tên của anh là Aki. Trên đường đi tuần tra, Denji liên tục hỏi về Makima kèm với thái độ thiếu nghiêm túc đã khiến cho Aki bực mình, lôi cậu vào hẻm và đập cho một trận. Rồi bảo cậu nên nghỉ việc vì với thái độ này cậu sẽ chết sớm. Denji cũng chẳng chịu thua khi bất ngờ bật dậy và đá liên tục vào chỗ linh thiêng của Aki. Và cũng vô cùng thích Makima. Cứ thế mà hai con người này lao vào đánh đấm nhau. Sau cùng cả hai người dìu nhau về trở lại trụ sở. Trên mình ai cũng có thương tích. Nhận thấy hai người rất ăn ý, Makima quyết định cho Denji vào đội của Aki. Aki rất ngưỡng mộ và tôn trọng Makima vì cô là ân nhân của anh, nên cũng không ý kiến gì nhiều. Từ giờ, Denji sẽ đến sống cùng Aki và đi theo anh làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ đầu tiên là tiêu diệt một quỷ nhân đang cố thủ ở trong nhà. Khác với Denji vẫn còn giữ được tâm trí, quỷ nhân là một người đã bị quỷ cướp đi thân xác. Aki giao phần xử lý con quỷ cho Denji và hy vọng sẽ nhìn thấy cu cậu làm điều gì đó màu mè. Nhưng Denji chỉ chặt bay đầu nó bằng một nhát dìu mà không cần dùng đến sức mạnh. Bởi mỗi lần lưỡi cưa xuất hiện, cơ thể cậu sẽ mất một lượng máu khá lớn. Nhận thấy Denji tỏ ra cảm thông với những con quỷ, Aki lập tức cảnh báo cậu rằng không phải con quỷ nào cũng tốt và chính anh cũng đã chứng kiến một con quỷ sát hại cả gia đình mình, nên bọn quỷ sẽ phải chết một cách đau đớn nhất. Nghe xong những lời nói của Aki, Denji nhận ra ai trong cuộc sống này cũng đều có mục đích riêng, nhưng mà cậu thì không. Sau khi suy ngẫm một hồi, cậu quyết định đặt ra mục tiêu sống của mình và thực hiện nó. Đó là được chạm vào tâm hồn của một người phụ nữ theo đúng nghĩa đen. Hôm nay, Denji sẽ được ghép với một cộng sự. Cô ấy cũng là quỷ nhân và tên của cô gái này là Power. Sau đó, Denji cùng với Power đi tuần quanh thành phố. Nhưng họ phải đi trên mái nhà vì cặp sừng trên đầu Power khá nổi bật. Vì đội của cậu là đội 4, một đội đặc biệt đang trong quá trình thử nghiệm, nên cả hai phải cho thấy thành quả, nếu không sẽ bị khai trừ. Bọn họ không hề gặp một con quỷ nào trong buổi tuần tra này. Khi đang ngồi nói chuyện, Power ngửi thấy mùi máu, cô lập tức lao đến chỗ đó. Power là quỷ máu với khả năng dùng máu để biến thành vũ khí chiến đấu. Cô tạo ra một cây búa và giết ngay một con quỷ do thợ săn tư nhân quản lý. Việc giết một con quỷ như vậy có thể sẽ bị chịu phạt. Power bắt đầu đổ lỗi cho Denji và cho rằng em vô cùng vô tội. Makima với một gương mặt sắc lạnh, cô không hề quan tâm đến điều gì cả. Chỉ cần cả hai chứng minh là có thể trở thành thợ săn quỷ. Sau khi bị khiển trách, hai cô cậu lại tiếp tục tìm cách để chứng minh bản thân có thể trở thành thợ săn quỷ. Power nói rằng cô chẳng ưa gì con người và cũng rất ghét loài quỷ. Thứ duy nhất mà cô có thể thân thiết đó là loài mèo. Nhưng một con quỷ đã bắt đi con mèo Nyako của cô. Denji cũng chẳng mấy quan tâm đến câu chuyện này, nhưng nếu Denji chịu giúp cô lấy lại con mèo, cô sẽ cho anh sờ ngực mình. Nắm bắt cơ hội ngàn năm hiếm có, Denji không thể bỏ lỡ và chấp nhận yêu cầu của Power. Power sẽ dẫn Denji tới chỗ của con quỷ bắt Nyako đang ẩn náu, nhưng sẽ không ra mặt vì sợ con quỷ đó sẽ lấy Nyako làm bia đỡ đạn. Power và Denji đến nơi. Đó là một căn nhà giữa một cánh đồng bao la. Denji thắc mắc tại sao Power vẫn tiếp tục lại gần ngôi nhà khi Nyako có thể bị sử dụng làm con tin. Ngay sau đó, Power tạo ra một chiếc búa rồi đánh ngất Denji. Mặc dù đã nhận ra nhưng cậu vẫn phản ứng không kịp. Thì ra Power đã thỏa thuận với một con quỷ rơi, dùng một mạng người để đổi lấy con mèo của cô. Con quỷ đang bị thương, vì vậy nó phải uống máu người. Nhưng vừa nếm thì nó đã muốn ói vì máu của Denji có vị vô cùng kinh tởm. Thế nhưng vết thương của nó vẫn được hồi phục và nó quyết định đi tìm thêm những con mồi khác. Còn về thỏa thuận với Power, quỷ rơi cũng đã chơi bài lật mặt của Lý Hải và nuốt luôn con mèo của cô vào bụng. Power bất lực đứng yên, mặc cho quỷ rơi nuốt chửng luôn cả cô. Sau đó nó bay đi. Thế nhưng Denji đã kịp bám vào chân con quỷ và hút máu nó để hồi phục. Cậu giật chiếc dây ở ngực khiến các lưỡi cưa liền xuất hiện và nhẹ nhàng lấy đi một cánh tay của con quỷ. Cả hai bắt đầu lao vào đánh nhau, nhưng Denji quả là một đối thủ đáng gờm, khiến con quỷ phải tung ra đòn tấn công mạnh nhất là sóng âm. Mặc dù đã ăn phải một đòn chí mạng như vậy, Denji vẫn bình thường. Quỷ rơi bắt đầu hơi khiếp sợ trước sức mạnh của Denji. Ngay sau đó, cậu đã lao tới với cưa máy và phanh thây con quỷ. Đồng thời, Power và chú mèo Niako cũng được Denji cứu sống. Power sau đó đã xin lỗi Denji vì đã lừa cậu. Cô còn hứa rằng sẽ cho cậu sờ ngực. Denji đang la hét vui mừng thì bất ngờ bị tấn công và mất đi một cánh tay. Thì ra đó là quỷ đỉa, bạn gái của quỷ rơi đến để trả thù. Denji phải tiếp tục chiến đấu, dù trong trạng thái suy yếu khi chỉ còn một lưỡi cưa ngắn ngủi trên đầu. Và dù có nhanh nhẹn đến cỡ nào, cậu cũng không thể né được hết tất cả các đòn tấn công của quỷ đỉa. Cậu bị nó phản công và dùng lưỡi đâm xuyên qua người. Thời khắc lúc cậu sắp bị kiệt liễu thì Aki xuất hiện. Anh trụm các đầu ngón tay lại thành hình đầu cáo, cùng với lệnh triệu hồi con. Ngay lập tức phần đầu của con quỷ cáo xuất hiện, cắn đứt lấy quỷ đỉa và trận chiến nhẹ nhàng kết thúc. Aki giao nhiệm vụ cho đồng đội của mình ở lại dọn dẹp, còn anh đưa Denji vào bệnh viện. Chính Aki đã nhặt lại và nối liền cánh tay của Denji bằng cách chuyển máu. Lần này, Aki kể cho Denji về khế ước của mình với quỷ cáo. Mỗi lần anh mượn sức mạnh của nó sẽ ăn một phần cơ thể của Aki. Và lần này anh đã đổi lấy một miếng da. Denji cũng có nói đỡ cho Power về việc cô lừa mình đến chỗ của quỷ rơi. Thế nhưng Aki thừa biết sự thật đằng sau và anh tự hỏi rằng tại sao Denji vẫn ngoan cố ủng hộ loài quỷ. Nhưng Aki cũng đồng ý sẽ không truy cứu chuyện này với một điều kiện là từ giờ cậu phải nghe theo lời của anh. Và thế là Denji lại chốt kèo với Aki. Sau khi xuất viện, cả Denji và Power cùng tới ăn nhờ ở đậu nhà Aki dưới sự chỉ đạo của Makima để anh có thể dễ dàng quản lý bọn họ. Nhưng việc cho cả hai quỷ nhân này ở chung một nhà thực sự không ổn một chút nào. Ở nhiệm vụ tiếp theo, cả ba bắt đầu đi điều tra tung tích của con quỷ súng. Quỷ súng là một con quỷ rất mạnh, nó được hình thành từ nỗi sợ súng của con người và chính nó đã sát hại toàn bộ gia đình của Aki. Lần này, họ đã gặp và làm quen được các thành viên khác trong đội 4, Himeno, Arai và Kobeni. Dựa trên một mảnh vỡ của quỷ súng, Aki đã xác định được vị trí của con quỷ ăn được mảnh này. Mảnh vỡ càng lớn thì lực hút càng mạnh, điều đó cho thấy con quỷ này không hề dễ đối phó. Con quỷ đang lẩn trốn trong một khách sạn, cả đội đi vào tòa nhà nhưng không may bị mắc kẹt bên trong. Đó là do năng lực đặc biệt của quỷ vô hạn gây ra. Nó đưa ra một giao kèo với cả hội rằng nếu cho nó ăn trái tim của Denji, cả nhóm sẽ được thả ra ngoài. Aki và Himeno đã thử tấn công con quỷ bằng nhiều cách, nhưng cứ mỗi lần tấn công, con quỷ lại càng to hơn. Aki muốn sử dụng thanh kiếm, nhưng Himeno không cho phép và đã cản cậu lại. Bởi nếu sử dụng nó, tuổi thọ của cậu sẽ bị rút ngắn lại do khế ước giữa Aki và quỷ lời nguyện. Sau một hồi vẫn không tìm ra được cách giải quyết, cũng như trước sức ép của những người khác, Denji khởi động máy cưa, nhảy thẳng vào miệng của con quỷ. Nhưng trước đó, Denji đã nói với Himeno, nếu giết chết nó, tôi vẫn muốn có được nụ hôn của chị. Nói rồi, Denji bắt đầu chém điên cuồng trong cơ thể của quỷ vô hạn. Khi bị mất máu, cậu ăn thịt và uống máu nó để hồi phục lại vết thương rồi lại chiến tiếp. Trận chiến kéo dài 3 ngày liên tiếp, khi mọi người sắp gục và đói khát, quỷ vô hạn đã đầu hàng, tự giao trái tim của mình năn nỉ Denji hãy kết liễu và giải thoát cho nó. Sau khi tiêu diệt được quỷ vô hạn và thu thập được mảnh vỡ của quỷ súng, Denji cũng ngất đi vì quá mệt. Vài ngày sau, đội 4 tổ chức một buổi tiệc giao lưu, đồng thời chào mừng người mới. Denji và Power cũng được tham gia. Tại đây, Himeno đã thực hiện lời hứa về nụ hôn với Denji ngay trước mặt mọi người. Nhưng đây là một nụ hôn đậm đà hương vị nồng nàn mà chắc rằng Denji sẽ không bao giờ muốn nhớ lại. Khi tan tiệc, nhân lúc không ai để ý thì Himeno đã cõng Denji về nhà mình nhằm tính hại đời con trai nhà người ta. Thế nhưng Denji quyết giữ sự trinh trắng này dành cho Makima. Sáng hôm sau, Makima và cấp dưới bị phục kích khi đang đi công tác tại Kyoto. Các thành viên của đội 4 cũng rơi vào trường hợp tương tự, không rõ ai còn sống hay đã chết. Lúc này, Denji, Aki, Power và Himeno đang ở một quán mì và đụng độ với một tên sát thủ. Hắn chính là cháu trai của tên Yakuza chủ nợ Denji hồi trước. Tên này cũng là một trong những tay sai của quỷ súng, đến để lấy trái tim của Denji. Nói xong, hắn liền rút súng bắn ngay vào đầu của Denji, rồi còn làm Himeno bị thương. Power tung một đấm vào mặt hắn. Aki triệu hồi ngay quỷ cáo nuốt sống tên kia. Nhưng rồi quỷ cáo tức giận với Aki rằng anh đã cho thứ gì vào miệng nó vậy, bởi nó có mùi vị rất kinh tởm, không phải người cũng chẳng phải quỷ. Thì ra hắn chính là quỷ lai giống với Denji. Nó chính là quỷ kiếm, hay còn được gọi là Katana Man. Sau khi nhận biết được tình hình, Kaki đã không một chút ngần ngại rút thanh kiếm của mình ra chiến đấu. Chính xác hơn thì đây là một cái cọc và đâm vào con quỷ ba nhát. Sau đó, anh liền kích hoạt khế ước với quỷ lời nguyền. Nó xuất hiện kết liễu Katana Man một cách nhanh chóng. Ngay khi Katana Man nằm xuống, bỗng từ đâu có một cô gái tóc vàng xuất hiện. Và lúc này, quỷ kiếm vẫn chưa chết. Hắn đứng dậy và tiếp tục chiến đấu. Cô ta tên là Sawatari, đã ký khế ước với quỷ rắn và mỗi lần triệu hồi nó cần đổi lấy một cái móng tay. Sawatari cũng là tay sai của quỷ súng. Lần này, Katana Man không chủ quan như lần trước. Hắn liền chém một đòn chí mạng vào Aki với tốc độ khủng khiếp. Himeno dù thân đang mang trọng thương, nhưng cô vẫn muốn cứu Aki. Cô triệu hồi quỷ ma để chiến đấu, nhưng con quỷ đã từ chối bởi nó khiếp sợ trước quỷ rắn. Himeno quyết định đổi cơ thể của mình để lấy toàn bộ sức mạnh của quỷ ma. Nó bắt đầu dùng hàng ngàn cánh tay tấn công vào Katana Man và khống chế được hắn. Khi đó, Sawatari triệu hồi quỷ rắn cắn bay đầu quỷ ma. Cũng là lúc Himeno biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại mỗi bộ quần áo. Aki đau đớn nhìn người cộng sự của mình dần dần biến mất ngay trước mặt anh. Sau khi Himeno hy sinh, Power đã bỏ trốn. Cùng lúc đó, cánh tay cuối cùng của quỷ ma đã tiến đến, kéo sợi dây trên ngực của Denji. Và rồi Denji bật dậy, lao vào tham chiến với Katana Man. Trong một phút ngớ ngẩn, Denji đã bị Katana Man cắt đôi người và bích đi. Trên chuyến tàu đi đến Kyoto, sau khi bị loạt phát đạn bắn vào đầu, Makima bỗng tỉnh dậy với cơ thể lành lặn như chưa từng có chuyện gì xảy ra, rồi giết sạch bọn tay sai của quỷ súng. Khi đến Kyoto, Makima được đón bởi hai thợ săn quỷ. Cô nhờ họ dọn dẹp mấy cái xác bên trong tàu, rồi tìm cho cô 30 tên tử tù và đến một ngôi đền ở gần đó. Tại Tokyo, trong lúc lũ tay sai quỷ súng đang đưa Denji đi, chúng đột nhiên cảm nhận được một điều gì đó chẳng lành. Bỗng nhiên, một tên thuộc hạ trong số chúng bị nổ tung ngay tại chỗ. Sawatari nhận ra đây chính là sức mạnh của Makima. Makima đang ở ngôi đền và triển khai một thuật thức gì đó. Chỉ biết rằng khi Makima bảo lũ tử tù gọi tên một ai đó rồi dùng thuật thức, một tên thuộc hạ của quỷ súng bên kia sẽ bị nổ tung, đồng thời tên tử tù cũng chết, giống như là mạng đổi mạng. Cùng lúc ấy, bên này Kobeni xuất hiện và lướt nhanh tới, chém bay một cánh tay của tên Katana Man và bồi cho chúng thêm vài phát súng, khiến chúng phải lên xe bỏ chạy. Kobeni thành công giải cứu được Denji. Ngay sau khi chịu tổn thất về mặt nhân sự, cấp trên yêu cầu gộp toàn bộ các đội lại dưới quyền chỉ huy của Makima. Ở bệnh viện, khi Aki tỉnh dậy đã thấy Denji và Power ngồi cạnh nhau. Denji kể lại tình hình cho Aki nghe, rồi ôm giỏ trái cây đi về. Khi hai đứa kia rời đi, anh đã hỏi quỷ lời nguyền rằng mình còn sống được bao lâu. Nó trả lời là chỉ còn 2 năm. Sau đó, Makima đã đưa Denji và Power đến gặp Kishibe, thợ săn quỷ mạnh nhất, để nâng cấp năng lực cho cả hai. Ông nói có thứ gì đó ở Denji khiến các con quỷ khác hứng thú và săn lùng cậu, nên cậu buộc phải trở nên mạnh hơn. Về phía Aki, anh không thể triệu hồi quỷ cáo được nữa, nên được Makima sắp xếp ký khế ước với quỷ tương lai. Với điều kiện là phải để nó trú ngụ trong mắt phải của anh. Quỷ tương lai còn tiết lộ Aki sẽ chết theo một cách thê thảm nhất. Trở lại với bộ đôi bất hảo, Denji và Power sau thời gian được Kishibe huấn luyện đặc biệt đã có rất nhiều tiến bộ. Ngày mai cả hai sẽ được tham gia vào cuộc chiến vây bắt Katana Man và Sawatari cùng với các đội gộp chung. Khi trở về nói chuyện với Makima, Kishibe đã nhận ra về vụ tổ đặc biệt bị tấn công lần này Makima đã biết trước, nhưng cô vẫn để nó xảy ra. Tuy không rõ mục đích của Makima là gì, nhưng ông nói khi cô còn là đồng minh của nhân loại thì ông vẫn có thể bỏ qua. Tại hang ổ của Katana Man, bọn chúng cũng đã sẵn sàng để đấu một trận với thợ săn. Cuộc chiến bắt đầu, cảnh sát và thợ săn quỷ đã bao vây bên ngoài. Còn tổ đặc biệt với một số thành viên gộp từ các đội khác như quỷ cá mập, quỷ bạo lực, quỷ nhện, quỷ thiên thần sẽ tiến vào bên trong tòa nhà dọn dẹp đám zombie, mở đường cho đội 4 vào xử lý Katana Man và Sawatari. Ở phía bên ngoài, Makima cũng góp sức mở đường khi sử dụng năng lực của mình hạ hết đám lính. Aki đụng độ với Sawatari, sau đó cô lập tức triệu hồi quỷ rắn. Nó giải phóng ra quỷ ma đã hấp thụ từ trận chiến trước. Aki bắt buộc phải đối đầu với quỷ ma. Nhờ có con mắt phải của quỷ tương lai, anh có thể né mọi đòn tấn công, nhưng chỉ được một lúc thì Aki đã bị quỷ ma tóm và bóp chặt cổ. Trong lúc sắp chết ngạt, ký ức về Himeno hiện ra về lần cô mời anh hút điếu thuốc đầu tiên và anh nói rằng sau khi trưởng thành sẽ nhận nó. Sau đó, quỷ ma đã buông cánh tay thả Aki ra rồi đưa cho anh một điếu thuốc với dòng chữ Easy Revenge. Anh nhớ rằng Himeno nói quỷ ma không có mắt, nên nó chỉ có thể cảm nhận được nỗi sợ. Aki liền bước lên chém bay đầu quỷ ma như câu chữ trong điếu thuốc kia. Không biết từ lúc nào mà Kobeni đã tiến ra phía sau, dùng dao kề cổ Sawatari. Về phía Denji, sau khi bị Power bỏ đi để xử lý lũ zombie, Denji một thân một mình đi tìm Katana Man và cuối cùng cậu đã gặp hắn. Không nói gì nhiều, cả hai biến hình rồi lao ra khỏi tòa nhà. Trận đấu trở nên quyết liệt khi Denji bị đánh bay đến một chiếc tàu điện, rồi bị hắn chém đứt cả hai tay. Tuy nhiên cậu vẫn lao vào chiến đấu, sau đó bị hắn nhắm vào lưỡi cưa trên đầu chém gãy nó. Sự thật là cậu cố tình làm như vậy, và với sự xuất hiện của lưỡi cưa ở chân, Denji chém Katana Man làm đôi. Trong lúc đợi tổng bộ tới áp giải Katana Man đi, Denji rủ dây Aki thi xem ai khiến tên kia kêu to hơn bằng cách đá vào trứng cút của hắn. Sau trận chiến, Makima liền báo cáo kết quả cho cấp trên. Nhưng Sawatari đã tự sát hoặc do khế ước với quỷ súng nên vẫn chưa biết lý do vì sao cô ta lại muốn trái tim của Denji. Bù lại, họ thu thập được 1,4 cân phần của quỷ súng trong chiến dịch lần này. Cộng với 5 cân cục đặc dữ, nó đã bắt đầu di chuyển về hướng chủ thể của nó. Đã đến lúc truy tìm và tiêu diệt quỷ súng. Khi đó, Aki cuối cùng cũng đã tận hưởng được điếu thuốc mà Himeno để lại cho anh. Còn Denji đã mơ một giấc mơ, nơi mà cậu nhìn thấy một cánh cửa. Phía sau đó là tiếng của Pochita khuyên cậu đừng mở cánh cửa đó. Cuộc chiến kết thúc. Như đã hứa, Makima sẽ cho Denji một phần thưởng. Đó là được đi hẹn hò với cô. Cả hai đã đi xem phim và bàn luận về nó. Hôm sau, anh vừa đi vừa nghĩ tới những lời Makima nói, thề rằng sẽ không đổ trước ai nữa. Thì bỗng nhiên Denji gặp được một cô gái, giới thiệu mình là Reze, và cậu đã phải lòng cô ngay lập tức. Kể từ sau hôm đó, Denji khi nào cũng tới chỗ Reze làm việc để ăn trưa. Mục đích chính là để được gặp Reze. Reze thắc mắc tại sao Denji lại không đi học và nghĩ điều đó thật tệ. Thế là cả hai quyết định đến trường học buổi tối để chơi trò đi học. Tại một căn nhà, quỷ bão đang tính lập khế ước với một tên đàn ông, đổi lại hắn phải lấy được trái tim của Denji, rồi quỷ bão sẽ cho hắn sử dụng sức mạnh đến cuối đời. Tên đó đã lên kế hoạch rằng sẽ bắt những người thân quan trọng, tra tấn để Denji mất đi ý chí chiến đấu. Quay trở lại với trường học, trời mưa khiến Denji và Reze không thể đi về, và họ đã có những giây phút vui vẻ cùng nhau. Cô rủ Denji ngày mai đi lễ hội cùng mình. Reze nhận thấy được có kẻ bám đuôi liền nói mình sẽ đi vệ sinh để âm thầm xử lý tên kia. Đồng thời, Reze đe dọa quỷ bão và sẽ cho qua chuyện này nếu hắn chịu phục tùng cô, rồi quay lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Điều đó cho thấy cô nàng này không hề đơn giản. Hôm sau, họ đã cùng nhau đi chơi lễ hội rất vui. Đêm khuya họ cùng nhau leo lên một ngọn đồi ngắm pháo bông. Reze đã ngỏ ý muốn chạy trốn cùng Denji và hứa sẽ tìm cách bảo vệ cậu. Thế nhưng Denji tỏ ra khó xử vì hiện tại cậu đang có tình cảm với cả hai người, Reze và Makima. Cậu cũng đã quen dần với cuộc sống là một thợ săn quỷ. Đột nhiên, Reze tiến lại và đặt một nụ hôn lên môi cậu. Cùng lúc ấy, pháo hoa cũng được bắn lên bầu trời. Một cảnh tượng vô cùng lãng mạn và ngọt ngào. Ngay đến đây, chắc hẳn các bạn đã bị đánh lừa bởi khung cảnh ngôn lù này đúng không? Nhưng ngay sau đó, Reze liền cắn đứt lưỡi Denji. Thì ra Reze là một quỷ lai, đặc vụ của Liên Xô. Cô được cử đến để cướp lấy trái tim của Denji. Nếu Denji không do dự mà quyết định đi theo cô, có lẽ mọi chuyện đã khác. Chính vì Denji lưỡng lự, nên Reze đành phải hoàn thành nhiệm vụ này của mình bằng cách tàn bạo hơn. Đúng lúc Denji định khởi động cơ máy, Reze đã nhanh chóng chặt đứt bàn tay của cậu. Ngay lúc Reze chuẩn bị lấy đi trái tim của Denji, thì Bim, quỷ cá mập đã xuất hiện kịp thời, cứu cậu khỏi Reze. Bim là fan cuồng của quỷ cưa khi còn ở dưới địa ngục. Bim còn tự trách mình tại sao không nhận ra mùi của Reze sớm hơn, bởi vì Reze chính là quỷ bom, và nhanh chóng đưa Denji tới chỗ của Aki. Cùng lúc đó, Reze đã bắt kịp và đuổi tới nơi. Aki, quỷ thiên thần và Bim đưa Denji đi trốn, những người khác ở lại giữ chân Reze. Với sức mạnh của quỷ bom, Reze nhẹ nhàng tiễn luôn người của đội 2 về chầu ông bà. Aki không đi được bao xa thì đã bị quỷ bom đuổi kịp. Một trận rượt đuổi căng thẳng đã diễn ra. Reze định cho nổ tung chiếc xe thì quỷ bạo lực, một quỷ nhân làm việc cho chính phủ đã xuất hiện và giải nguy cho họ. Anh tung một cước dồn hết lực đá vào người Reze, nhưng cô đã nhẹ nhàng đỡ được, khiến cho anh cảm thấy bất an. Anh bảo Kobeni hãy bỏ chạy vì Reze rất mạnh. Reze cũng chẳng thèm để ý tới hai người mà tức tốc đuổi theo Denji. Denji cũng đã tỉnh dậy, cậu cắt thủng nắp xe để chiến đấu với Reze. Cậu nói rằng nỗi đau đó còn hơn cả cái chết nữa. Denji đau lòng nói, bất kỳ đứa con gái nào tôi gặp đều cố gắng giết tôi để lấy trái tim của cưa. Không ai muốn trái tim của Denji sao? Bây giờ, cậu sẽ không tin vào bất kỳ người con gái nào ngoại trừ Makima. Nói xong, Denji lao vào chiến khô máu với Reze. Denji bị Reze tẩn cho lên bờ xuống ruộng. Cơ thể của cậu gần như không còn lành lặn gì. Khi Reze chuẩn bị mang Denji đi, thì Aki đã xuất hiện và chặt đứt tay cô. Aki hiểu rõ tình hình ngay lúc này, chỉ cần sai một ly là đi đoàn tụ với gia đình. Ngay khi tưởng như đã chết, quỷ bạo lực xuất hiện cứu Aki một mạng. Lúc này, bỗng nhiên quỷ bão cũng đã đến để hỗ trợ cho Reze. Quỷ thiên thần đã lấy máu của một người phụ nữ mới chết để đẩy nhanh tốc độ hồi phục cho Denji. Khi tỉnh lại, Denji được Bim chỉ cho cách dùng dây xích để di chuyển. Từ đó Denji nảy ra ý tưởng biến Bim thành thú cưỡi của mình. Denji nhanh chóng lao vào và chặt đứt một chân của Reze. Nhưng quỷ bão đã nhanh chóng dùng máu của mình để hồi phục cho cô. Những người khác đã dần bị thổi bay ra khỏi cuộc chiến. Aki thì cố gắng cứu lấy quỷ thiên thần, bất chấp việc chạm vào người anh ta sẽ bị rút ngắn sinh mạng. Chỉ có vài giây thôi mà Aki đã mất đi 2 tháng tuổi thọ. Aki nói rằng nếu muốn chết thì hãy kiếm một chỗ nào không có anh rồi hãng chết. Quỷ bão đã bị Denji hạ gục. Về phần Reze, cô tấn công cậu bất ngờ từ trên không, nhưng nhờ có beam mà Denji không bị nhận nhiều sát thương từ vụ nổ vừa rồi. Và một lần nữa, hai cánh tay của Denji lại bị Reze cho nổ tung. Lúc này, Denji nói rằng đáng lẽ Reze không nên dạy cậu bơi. Denji dùng dây xích trói chặt Reze và cùng cô nhảy xuống biển, bởi anh biết rằng cô không thể phát nổ khi người ướt nhẹp. Denji cũng không bỏ mặc mà vớt cô vào bờ cùng. Denji cứu Reze vì cậu không muốn nhìn cô chết, cũng như bị người trong cục bắt đi. Lần này, cậu ngỏ ý muốn cùng Reze bỏ trốn, nhưng cô từ chối một cách thẳng thừng và nói anh nên khôn ra đi. Nhưng Denji kiên quyết vẫn sẽ đợi cô ở quán, nơi mà cô làm việc. Sau trận chiến, Reze quyết định rời khỏi thành phố. Nhưng khi nhìn thấy bông hoa trên tay, cô lại đổi ý và quyết định quay lại nơi Denji đang đợi. Có thể cả hai sẽ cùng bỏ trốn và có những tháng ngày tự do tự tại. Nhưng không ngờ trên đường đến, Reze đã bị Makima và quỷ thiên thần chặn lại. Chỉ với hai ngọn giáo của quỷ thiên thần xuyên qua người, Reze đã ngã xuống khi chưa kịp hóa thành quỷ bom. Về phía Denji, cậu đã đợi Reze cả ngày trời, nhưng chờ mãi lại chẳng thấy người đâu. Denji quay trở về trong nỗi thất vọng, nhưng cậu không hề biết rằng Reze đã muốn đến, chỉ là cô không thể làm điều đó và bị Makima giết chết. Sau trận chiến với quỷ bom, mọi người quay trở về với cuộc sống bình thường. Denji vẫn tiếp tục mơ thấy những giấc mơ bí ẩn kia, khi cậu đứng trước một cánh cửa và bên kia là những lời cảnh báo từ Pochita đừng mở cửa. Tại trụ sở, Makima đề nghị nhóm Aki đi nghỉ mát, nhưng lại có một sự việc bất ngờ xảy ra lúc đó. Dù cục đã cố gắng che đậy thông tin, thế nhưng vì thiệt hại của trận chiến trước quá nặng nề, nên khắp nơi các mạng truyền thông đều đưa tin về Denji. Từ những bản tin đó, cả thế giới sẽ biết Denji đang ở Nhật Bản. Theo lời của Makima, những ai giống Denji đều vô cùng quý giá. Chắc chắn Mỹ và Trung Quốc sẽ đều muốn có cậu. Họ sẽ không quan tâm ai có được Denji, miễn không phải là Makima. Kết quả là kỳ nghỉ của Denji đã bị hủy. Makima tập trung toàn bộ lực lượng mạnh mẽ nhất để có thể bảo vệ Denji và phải giữ đúng kế hoạch là tiêu diệt quỷ súng vào năm sau. Cô giao quyền quản lý lại cho Aki và nhắc nhở anh cố gắng đừng chết trong chiến dịch lần này. Tiếp nối phần trước, trong một cuộc trò chuyện của Aki với Angel, quỷ thiên thần, Angel cho chúng ta biết rằng khi một con quỷ chết đi thì chúng sẽ không thực sự chết, hay kể cả chúng chết và hóa thành tro đi chăng nữa, miễn là con người vẫn mang nỗi sợ hãi chúng thì chúng vẫn sẽ trở lại ở hình thù khác. Chỉ là chúng không hồi sinh ở thế giới này mà là ở địa ngục. Sau đó, quỷ chết ở địa ngục sẽ được hồi sinh ở thế giới con người. Chúng có một vòng luân hồi bất tận. Trải qua một lần chuyển kiếp như vậy, tất cả con quỷ đều không nhớ gì. Thứ âm thanh cuối cùng khi chết mà họ nhớ là tiếng cưa máy nổ giống với tiếng Denji tạo ra mỗi khi vào trạng thái quỷ. Tại New York, một nhóm ba anh em đang bàn luận về một nhiệm vụ mà FBI đã giao cho họ. Nhiệm vụ đó chính là bắt quỷ cưa và giao về Mỹ với tiền công là 2 triệu đô. Tiếp đến, tại một khu rừng phủ đầy tuyết, một người phụ nữ và một chàng trai đang đi săn. Sau khi bắn hạ được một con cáo, người phụ nữ hỏi chàng trai Thoka, em có cảm thấy mình vừa lấy đi một sinh mệnh không? Thoka trả lời việc này hết sức bình thường. Bữa tối cô gái nói với Thoka, lần này họ để không đi săn quỷ nữa. Cô gái lấy ra một tấm hình của Denji, bảo rằng lần này sẽ giết thằng nhóc 16 tuổi này. Việc bọn họ sắp làm với Denji giống như những gì đã làm với con cáo đó. Chỉ cần có trái tim của quỷ cưa là đủ. Có lẽ Thoka chính là học trò mà cô gái đó đào tạo để săn quỷ. Họ giống như những thợ săn quỷ tư nhân ở Nhật Bản. Tại Trung Quốc, Quan Si cũng nhận được nhiệm vụ đến Nhật Bản bắt quỷ cưa. Phía Makima cũng đã nhận được tin Quan Si và những bán quỷ của cô sẽ đến. Những người đến thăm Nhật Bản không chỉ vậy mà còn có rất nhiều gương mặt khác. Đáng chú ý hơn, đó chính là nhân vật ông già Noel, Santa của Đức. Có tin đồn rằng ông ta đã chết vì tuổi già. Nếu ông ta dùng quỷ tấn công thì mọi chuyện coi như chấm dứt. Đúng như những gì Makima lo sợ, ông già Noel cũng sẽ đến Nhật Bản để bắt quỷ cưa. Ngay lúc này, Denji đang nằm trong phòng, đặt ra những câu hỏi tại sao ai cũng muốn trái tim của quỷ cưa. Tại sao mình không được đi chơi với Makima? Thế nhưng Aki đến và nói rằng chỉ cần xử lý xong lũ sát thủ kia thì có thể đi chơi được cùng với Makima. Chính câu nói này là động lực để Denji có thể chiến đấu. Vài ngày sau, Denji và Power đi dạo ở công viên. Đi cùng họ còn có những người bảo vệ Denji bao gồm Aki, quỷ thiên thần, Kusakabe, Tamaoki, Yoshida. Lúc này nhóm Kurose đang trên đường trở về Tokyo để hỗ trợ thì xe của họ cán phải bệ đinh rồi bị đâm vào gốc cây. Đây chính là bẫy của ba anh em sát thủ Sato, Joey và Ando. Bọn chúng giấu xác của ba người họ đi và Sato đã biến thành Kurose. Tại một nhà hàng, Denji và Power đang cố ép nhau ăn rau thì có một người phụ nữ lướt qua họ. Khi tất cả rời khỏi quán ăn, người phụ nữ đến bên cạnh Thoka nói rằng đã đâm chiếc đinh đó vào người Denji 3 lần và đến lần thứ 4 Denji sẽ chết. Lần đâm thứ 4 này cô giao cho Thoka. Để có được cây đinh này, cô gái đã lập khế ước với quỷ nguyên rùa. Cô phải trả một cái giá khá đắt là mất cảm giác của các đầu ngón tay. Ở một nơi khác, Kobeni cùng quỷ bạo lực đang xử lý một con quỷ nho. Đúng lúc ấy, Sato trong hình dạng của Kurose chạy đến nhờ họ thông báo chuyện các đồng đội của anh đã bị sát hại trên đường đi. Hôm sau, nhóm của Kobeni và Sato đã chạm mặt nhóm của Aki. Mặc dù là giả dạng, nhưng Sato đã nắm bắt được rất nhiều thông tin và nói chuyện với Aki như thể họ là những người bạn thân thuộc vậy. Power lúc này lại để ý đến chiếc xe mới của Kobeni, cũng muốn lái thử chiếc xe đó. Cùng lúc đó, khi Sato tiếp cận Denji thì cả hai đã bị chiếc xe do Power lái tông trúng. Cả hai đều bỏ mạng ngay sau đó, nhưng Denji vì là quỷ nhân nên không có vấn đề gì, còn Sato thì không được may mắn như vậy. Hắn chết và trở về hình dạng thật của mình. Cả ba anh em nhà đó đã lập khế ước với quỷ gia nên chúng có thể giả dạng những cái xác mà chúng chạm vào. Hai tên còn lại rất sốc. Sau khi chứng kiến cảnh anh mình chết, cả hai đến một con hẻm nhỏ. Khi Ando đang nôn thốc nôn tháo như mọi lần khi nhìn thấy xác chết, thì Joey đã bị Yoshida giết chết. Tên Ando đã may mắn thoát chết do ngụy trang. Yoshida nghĩ rằng một tên sát thủ sẽ không có chuyện nôn khi thấy xác chết. Trong khi đó, Quanxi cùng với những bán quỷ của mình và cả ông già Noel cũng đã đến Nhật Bản. Ông ta lập khế ước với quỷ búp bê, biến những người ông chạm vào thành những con búp bê. Và những người khác chỉ cần chạm vào con búp bê cũng bị biến thành như vậy. Chúng lây lan còn nhanh hơn cả đại dịch. Cùng lúc này tại một tòa nhà, Makima đang dọn dẹp những con rối búp bê do ông già Noel tạo ra. Cô giao nhiệm vụ cho Bim quỷ cá mập và quỷ nhện. Dù có chuyện gì xảy ra thì ưu tiên hàng đầu chính là giải cứu Denji. Trận chiến bắt đầu khi một lũ rối xuất hiện và tấn công đội 4. Chuẩn bị sẽ có một cuộc săn đẫm máu với anh chàng quỷ cưa của chúng ta. Do số lượng búp bê quá đông cũng như chúng cũng dần thông minh hơn, Quanxi lúc này cũng đã xuất hiện và đụng độ với một nhóm thợ săn quỷ. Chỉ trong chớp mắt, cô đã chém đôi tất cả các thợ săn quỷ và cả búp bê mà cô đụng độ. Thủ pháp và tốc độ của Quanxi thực sự rất đáng sợ, đúng như lời Kishibe đã nhận xét, rất nhanh, rất nguy hiểm. Trước cổng tòa nhà, Kishibe, quỷ bạo lực và Kobeni chạm mặt bán quỷ của Quanxi. Kishibe sẽ một mình cần hết 4 bán quỷ và giao những con búp bê cho Kobeni và quỷ bạo lực xử lý. Chỉ trong nháy mắt, Quanxi đã đứng trước mặt Denji. Sau những đòn tấn công đó, do phản lực từ những nhát chém uy lực của Quanxi quá lớn, những thanh kiếm của cô đã gãy vụn. Nhưng dân chơi không sợ mưa rơi, chỉ với tay không cô cho tất cả đám người của cục ăn hành tới bến. Chỉ có Yoshida là đỡ được đòn tấn công của cô. Anh gọi quỷ bạch tuộc ra và lao vào tấn công Quanxi. Dù anh rất đẹp trai và kỹ năng cũng khá thượng thừa, nhưng kết quả là Yoshida vẫn thua. Đúng lúc ấy, Kishibe đến, trong tay ông là 2 bán quỷ của Quanxi. Hai bên tạm thời đình chiến. Quanxi và Kishibe ngồi vào bàn, cả hai bắt đầu nói chuyện phiếm, ôn lại một vài câu chuyện quá khứ. Nhưng trên thực tế, cuộc nói chuyện thật của họ là trên những tờ giấy nốt, vì bọn họ biết rằng Makima đang nghe lén. Cụ thể là Kishibe muốn hợp tác cùng Quanxi để giết Makima. Dĩ nhiên là Quanxi đã từ chối vì chẳng có gì chắc chắn cả, và hạnh phúc nhất vẫn là những kẻ ngoan ngoãn không biết gì. Cùng lúc đó, Ando xuất hiện và bắn Denji, nhưng Kishibe nhanh chân đá vào người Denji giúp cậu tránh khỏi tầm đạn. Phía này, hai người đồng nghiệp cũ không đi đến được tiếng nói chung nào đã lao vào đánh nhau. Kishibe bị Quanxi đánh bay ra khỏi tòa nhà, chỉ sau đó tên Ando cũng bị ném bay ra. Trong khi Denji đang bị bán quỷ khống chế thì Bim đã xuất hiện và giải vây cho cậu. Yoshida cũng đứng dậy và muốn có một trận tái đấu với Quanxi. Yoshida đã đấm một cú trực diện vào Quanxi. Theo lời cậu thì dính một cú như vậy sẽ chắc chắn chết, nên có lẽ sức mạnh của Quanxi không thể nào là của con người được. Khi Denji cùng với Bim đang chạy trốn, cậu vô tình dẫm phải cây đinh do cái bẫy của Thoka tạo ra. Đó chính là cây đinh được đâm vào cậu trước đó của quỷ nguyên rùa. Thoka cũng đã hạ gục Bim ngay sau đó. Cô gái bí ẩn cũng xuất hiện và chúc mừng Thoka. Tất cả đều nằm trong dữ liệu của quý cô bí ẩn kia. Cô chính là ông già Noel trong lời đồn. Ông già Noel của Đức cũng chỉ là một con rối của cô. Cô đã dùng ông già Noel của Đức và 3 đứa trẻ vô tội như một món hàng để trao đổi với quỷ địa ngục. Với khế ước này, quỷ địa ngục sẽ đưa tất cả xuống địa ngục. Địa ngục mọi người được đưa đến khác hẳn với những gì con người từng tưởng tượng. Nó là một thảo nguyên rộng mênh mông với những thảm cỏ xanh mướt. Nhưng sự bình yên ấy chưa được bao lâu, một khung cảnh đáng sợ đã ập đến. Từ trong bóng tối, một con quỷ bước ra. Hắn là quỷ bóng tối, một con quỷ khởi nguyên. Hắn đi trên hành lang được tạo bởi xác của những phi hành gia bị cắt rời. Một bên là nửa thân trên với tư thế chắp tay cầu nguyện, một bên là nửa thân dưới với đôi chân bị chổng ngược lên trời. Phần ruột của họ rơi ngổn ngang trên mặt đất. Hình hài của quỷ bóng tối rất quỷ dị. Cơ thể của hắn được tạo thành từ nhiều bộ phận cơ thể con người, với 2 cơ thể người đóng vai trò là chân, 4 cơ thể người khác sắp xếp theo thứ tự tạo thành cơ thể cho quỷ bóng tối. Cơ thể con người đầu tiên có cánh tay dài vươn ra ngoài như giữ thứ gì đó dường như là áo choàng đen. Khi chưa hiểu được chuyện gì, chỉ trong một khoảnh khắc, tất cả đều đã bị chặt đứt 2 cánh tay. Người học trò Thoka của quỷ cô Santa đã quỳ trước quỷ bóng tối và nói rằng mình đã mang trái tim của quỷ cưa đến cho quỷ bóng tối theo như khế ước, đổi lấy khế ước giết chết Makima. Mọi người hoang mang trước những chuyện vừa xảy ra và lao vào chiến đấu với quỷ bóng tối, nhưng tất cả đều vô nghĩa trước sức mạnh to lớn của nó. Ngay lúc tất cả bị cắt thành 3 phần, Makima đã yêu cầu quỷ nhận đưa mình xuống địa ngục. Makima không do dự mà còn xử lý con quỷ bóng tối ngay trong tích tắc. Bằng cách tác động tâm trí Thoka, kẻ đã lập khế ước trước đó, cô đưa tất cả mọi người trở về thế giới của loài người. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa thể kết thúc. Phía bên này, quý cô Noel vì đã được hấp thụ một phần thịt của quỷ bóng tối do giao ước của Thoka lập với quỷ bóng tối trước đó. Cô có được sức mạnh của quỷ bóng tối và quỷ rối. Cô dùng những con rối ghép lại thành một con rối hợp thể. Cuộc chiến diễn ra, Makima kích hoạt lưỡi cưa của Denji để cậu chiến đấu với Santa. Cậu đã chém vào người Santa rất nhiều, nhưng do bản chất là con rối nên chỉ cần mất phần nào, hắn có thể thay bộ phận đó ngay lập tức. Denji bị vây quanh bởi lũ búp bê. Bán quỷ của Quanxi đã bóc mũi tên từ con mắt của cô và thả xuống chỗ đám búp bê. Trong chốc lát, đám búp bê đã bị thổi bay. Do Quanxi thực chất là quỷ nỏ, cô tạm đình chiến với Denji và cùng nhau hợp tác để đánh bại con quỷ khó nhằn này. Trời mỗi lúc càng tối thì sức mạnh của quý cô Santa càng tăng. Trong phút chốc, Denji đã đổ xăng lên người, nhờ ma sát tạo ra lửa tự thiêu mình rồi tấn công Santa. Cách này vô cùng hiệu quả. Thế nhưng trong màn đêm mịt mù, sức mạnh của bóng tối vẫn chiến thắng áp đảo. Denji đã nối sợi cưa của mình vào cơ thể của cô để dễ dàng tiếp cận cô hơn. À ta nhanh chóng phân tán sự đau đớn của mình cho các con rối, còn Denji thì dùng máu của những con rối để hồi phục. Sau bao lần bị ăn hành, Denji và ý chí của bản thân đã tạo ra một vụ nổ lớn và tiêu diệt Ata một cách triệt để. Sau cùng, Denji bị Quanxi chém bay đầu vì đã hết đình chiến. Bán quỷ Halloween của Quanxi đã đưa quý cô Santa vào một thư viện ảo giác. Kẻ bị nhốt trong này sẽ không thể thoát ra được và chỉ nghĩ được từ Halloween cho tới khi chết. Và dù mạnh đến đâu thì Santa cũng trở thành kẻ vô tri, khi giờ đây đầu óc hay tâm trí cô cũng chỉ có thể nói từ Halloween. Sau đó, cô bị thiêu rụi trong ngọn lửa mà Denji tạo ra. Đúng lúc ấy, Makima xuất hiện. Dù Quanxi đã buông vũ khí đầu hàng và xin Makima hãy tha cho giàn harem của cô, nhưng Makima đã lạnh lùng chém bay đầu Quanxi cùng những bán quỷ còn lại của cô. Cảnh tượng đau lòng này đến mức Kishibe đã bịt mắt của mình lại. Sau tất cả sự việc xảy ra, Denji và Power cũng đã trở về căn nhà của Aki, cùng ăn với nhau những bữa cơm. Vì Power bị ám ảnh bởi quỷ bóng tối sau trận chiến, cô thường xuyên gặp ác mộng và la hét, nên Denji quyết định không đi nghỉ mát với Makima nữa mà ở nhà chăm sóc cho Power. Aki cũng mất đi một cánh tay do quỷ bóng tối. Giờ đây, Aki chỉ còn mỗi một cánh tay để chiến đấu. Denji thì lại nằm mơ thấy cánh cửa. Cậu nghĩ rằng dù sau cánh cửa có là gì thì tốt nhất cũng không nên mở nó ra. Aki cùng Denji và Power về thăm mộ của ba mẹ mình ở Hokkaido. Chú mèo Niyako thì được giao cho Kishibe trông hộ. Buổi đi thăm mộ có vẻ mệt mỏi cho Aki vì anh phải trông chừng hai đứa ngốc nghếch kia. Giữa đêm, Denji tỉnh giấc, thấy Aki đang ngồi ngắm tuyết rơi bên cửa sổ. Aki nói rằng mọi năm đi thăm mộ anh đều thấy buồn chán, nhưng lần này có Denji và Power đi cùng khiến cho Aki chẳng còn cảm thấy gì hết. Sau chuyến đi về Hokkaido, Aki gặp Kishibe để lấy lại con mèo và cảm nhận rõ ràng rằng Denji và Power đã trưởng thành hơn rất nhiều. Aki còn xin phép cho đội 4 rút lui khỏi cuộc truy quét quỷ súng sắp tới. Kishibe khá bất ngờ vì ông nghĩ hơn ai hết, anh là người muốn tham gia chiến dịch lần này nhất. Kishibe đã cố gắng thuyết phục nhưng cuối cùng Aki vẫn từ chối tham gia. Có lẽ Aki sợ rằng sẽ phải thấy những người đồng đội của mình, cụ thể là Denji và Power sẽ lại phải hy sinh. Sau khoảng thời gian sống chung, Aki, Denji và Power đã thân thiết hơn với nhau rất nhiều. Ngày hôm sau, Makima đã gọi bộ ba đến văn phòng. Cô đã biết chuyện đội 4 muốn rút lui. Aki có thể rút lui, nhưng Denji và Power vẫn phải tham gia. Makima mời Aki ra ngoài vì những điều cô nói sau đây đều là tuyệt mật. Những người không tham gia thì sẽ không được biết. Đương nhiên Aki chẳng thể nào rút lui khi những người bạn của mình vẫn phải tiếp tục chiến đấu. Sau sức ép mà Makima gây ra, Aki cũng đã chấp nhận tham gia. Denji và Power tỏ ra hăng hái trước chiến dịch lần này. Thực chất quỷ súng đã bị đánh bại và đang được giam giữ. Lúc quân đội Xô Viết trông thấy quỷ súng lần đầu tiên, nó đã bị đánh bại bởi một ai đó. Hơn thế, 20% cơ thể của quỷ súng nằm trong tay của Mỹ, 28% ở Xô Viết, 11% ở Trung Quốc, 4% ở các quốc gia khác và 37% còn lại đang nằm trong tay của các con quỷ trên khắp thế giới dưới dạng thịt. Những khẩu súng mà đã giết đồng đội của Aki thực chất là được tạo ra từ con người. Mặc dù việc sản xuất súng đã được các quốc gia kiểm soát chặt chẽ, chính phủ các nước bí mật sản xuất súng đạn và bán cho các quốc gia khác nhau, nhưng họ lại tự nhận mình ký khế ước với quỷ súng để giấu nhẹm đi sự thật đằng sau. Việc này lại khiến nỗi sợ của con người về súng đạn ngày càng tăng lên. Đây cũng chính là mục đích của những quốc gia lớn. Khi quỷ súng càng mạnh lên, thì quốc gia nào sở hữu nhiều phần của quỷ súng sẽ càng có lợi hơn. Chiến dịch tiêu diệt quỷ súng thực chất chính là chiến tranh. Ngay lúc này đây, Aki đang rất chán nản khi biết được chuyện vừa rồi, vì anh biết rằng sẽ chẳng bao giờ có thể tiêu diệt được quỷ súng. Thêm vào đó, mục đích của nhiệm vụ lần này là lấy những phần của quỷ súng ở các quốc gia khác đem về cho chính phủ Nhật. Đột nhiên, Aki thấy một tương lai rất kinh khủng. Đêm đến, Aki gọi quỷ tương lai ra, hỏi về thứ nó đã cho anh thấy vào buổi chiều. Con quỷ nói rằng đó là tương lai sắp diễn ra và không thể tránh khỏi. cả ngươi và Power sẽ bị thảm sát trong chính tay của Denji, và con quỷ được các con quỷ khác kinh sợ nhất cũng sẽ xuất hiện. Sáng hôm sau, Aki đi thăm quỷ thiên thần Angel. Sau trận chiến với quỷ bóng tối, Angel cũng đã mất đi cả hai cánh tay. Thường thợ săn quỷ như vậy sẽ được nghỉ hưu, nhưng Angel là quỷ nên có khả năng cậu sẽ bị người trong cục tiễn lên đường. Aki đến để đưa cho cậu một lá thư đề cử của Aki và Kishibe. Thư này có thể sẽ giúp Angel tiếp tục làm thợ săn quỷ. Aki tạm biệt Angel và nói đây sẽ là lần cuối cùng mà họ gặp nhau. Tuy nhiên, Angel lại muốn đi gặp Makima để hỏi xem thử còn cách nào khác hay không. Hai người lên đường đi gặp Makima. Tới nơi, Makima đang đứng chờ họ ở bãi biển. Aki kể lại toàn bộ việc mình thấy trong tương lai cho Makima nghe. Anh cũng mong rằng sau khi mình chết, Denji và Power phải sống thật tốt. Aki nói rằng mình có thể sẽ lập ký ức với bất cứ con quỷ nào và cầu xin sự giúp đỡ của Makima. Nghe vậy, Makima đề nghị Aki có thể lập ký ức với cô. Nếu Aki dâng hiến tất cả cho Makima, cô sẽ cho anh sức mạnh. Aki bất ngờ suy nghĩ tại sao con người lại có thể lập ký ức với nhau. Không còn gì để nghi ngờ nữa, Makima chính là quỷ và cô là quỷ chi phối, được chính phủ Nhật Bản nuôi nấng từ nhỏ. Ngay lúc này, Makima ra lệnh cho Aki phải lập ký ức với cô. Cùng một câu nói, một khung cảnh đã khiến cho Angel nhớ về quá khứ. Tại một bãi biển của một ngôi làng, mọi người đều chào đón Angel mặc dù cậu là quỷ. Thế nhưng Makima xuất hiện và nói những câu tương tự như cô nói với Aki bây giờ. Khi Angel nhận thức được mọi chuyện, cũng là lúc cậu đã giết sạch những người dân trong làng bằng năng lực của mình. Khi Angel chứng kiến Aki rơi vào tình cảnh tương tự mình như vậy, Angel đã nhớ lại mọi chuyện. Cậu lao vào tấn công Makima nhưng đã bị cô ta đánh gục. Makima buộc phải làm vậy vì tại Nhật Bản lượng gián điệp lớn hơn rất nhiều so với các nước khác. Chiến dịch tiêu diệt quỷ súng đã bị lộ. Tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ đã lập khế ước với quỷ súng. Ông ta đổi một năm tuổi thọ của mỗi người dân nước Mỹ để giết Makima. Quỷ súng một lần nữa xuất hiện và thảm cảnh năm xưa lại diễn ra. Ngay sau loạt đạn thứ nhất, vô số sinh mạng đã phải nằm xuống. Loạt đạn lần hai được kích hoạt và nhắm thẳng về hướng Makima. Mặc dù đã bị bắn trúng vào người rất nhiều lần, thế nhưng Makima vẫn sống sót. Lý do cho sự việc này là cô đã ký khế ước với Thủ tướng Nhật Bản. Khi cô chết, một người dân Nhật sẽ mắc một bệnh nan y không thể chữa khỏi, đổi lại mạng sống cho Makima. Sau đó, cô ta sử dụng sức mạnh của những người mình khống chế để tấn công vào quỷ súng. Trở về căn hộ nơi Denji và Power đang ở, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Denji định tiến lại gần và mở cửa, nhưng một cảnh tượng và giọng nói quen thuộc trong giấc mơ cậu hay gặp lại hiện ra và bảo cậu đừng mở. Ngay lúc này đây, tiếng chuông điện thoại reo lên. Denji nghe máy, dặn Power đừng mở cửa. Người ở đầu dây bên kia là Makima. Cô ta nói về sự xuất hiện của quỷ súng, rằng nó đã chiếm lấy một cái xác và chuồn đi mất. Tiếng chuông cửa đang reo ở nhà Denji chính là quỷ nhân súng. Denji nghĩ rằng Makima nói đùa. Cảm xúc của cậu lúc này rất khó tả. Power đã bảo Denji rằng Aki ra ngoài nãy giờ vẫn chưa về, có thể người ngoài cửa chính là anh. Để đề phòng, Denji bảo Power cùng bé Niako rời đi bằng đường ban công ngay lập tức. Khi Denji mở cửa ra, trước mặt cậu chính là Aki, nhưng anh đã bị quỷ súng chiếm lấy thân xác và điều khiển. Trong tiềm thức của Aki, anh nghĩ Denji muốn chơi bóng tuyết cùng anh. Còn ở hiện thực thì Aki lại xả đạn vào Denji. Không chỉ vậy, anh còn nã súng vào những người dân vô tội với những phát đạn có sức công phá rất lớn. Denji buộc phải chiến đấu với Aki để bảo vệ bản thân và bảo vệ những người dân vô tội. Denji cố đánh thức Aki nhưng đều vô nghĩa. Mặc dù đã bị thương rất nhiều, nhưng Denji không hề có ý định giết Aki. Cuối cùng, Denji đã bị thương khá nặng. Nhưng với những người trong thành phố, Denji chính là hy vọng của họ. Họ cho Denji uống máu của mình và cầu xin cậu hãy cứu lấy họ. Denji sau khi uống máu đã phục hồi hoàn toàn, cậu bật dậy tiếp tục chiến đấu. Aki cũng từ từ đi về hướng của Denji. Ngay sau đó, Aki đã bị Denji dùng những lưỡi cưa đâm xuyên người. Cuối cùng, quỷ súng đã chết trong thân xác của Aki. Đúng như những gì quỷ tương lai đã nói trước đó, rằng anh sẽ chết một cách thê thảm nhất. Còn Denji đã đứng trước quyết định khó khăn nhất của cuộc đời mình. Cậu phải lựa chọn một bên là những người dân vô tội, một bên là người đồng đội thân thiết nhất của cậu. Sau trận chiến, Aki đã để lại một khoản tiền tiết kiệm. Trong di chúc, Aki để lại một nửa cho Denji và Power, một nửa còn lại cho gia đình của Himeno. Denji đã cùng Power thuê một căn trọ khác, tuy hơi tàn nhưng mà được cái quang cảnh đẹp. Họ bắt đầu cuộc sống mới không có Aki bên cạnh. Ngày qua ngày cứ trôi qua bình dị đến mức nhàm chán. Denji ra ngoài mua kem và dù trúng thưởng nhưng cậu cũng không còn cảm thấy vui. Trái lại, Denji còn cảm thấy ghê tởm vì chính tay mình đã giết chết Aki. Makima lúc này xuất hiện, ngỏ ý rằng muốn mời cậu về nhà cô ta. Tới nơi, cô mời cậu ngồi xuống ăn bánh và uống trà cùng cô. Cậu tâm sự với Makima về những thứ mệt mỏi đang đeo bám trong suy nghĩ của cậu gần đây. Cậu biết ơn Makima rất nhiều vì ở đây đầu óc cậu đã được thoải mái đôi chút. Makima cho cậu một điều ước vì cậu đã cứu cô trước đó. Sau cùng thì Denji đã ước trở thành con chó của Makima. Không hiểu tại sao anh cưa nhà ta lại có quyết định như vậy. Đúng lúc này, chuông cửa reo. Makima bảo rằng đó là Power. Denji thắc mắc tại sao Makima lại gọi Power tới, nhưng Makima lại không trả lời. Cô ra lệnh cho Denji mở cửa, còn cô sẽ giết chết Power. Denji lúng túng và nghĩ rằng cô đang đùa với cậu, nhưng gương mặt hiện giờ của Makima thì không có chút gì là đùa cả. Cánh cửa trong giấc mơ của cậu lại lần nữa xuất hiện và bảo cậu đừng mở như mọi lần. Tuy nhiên, Makima lúc này đã chi phối tâm trí của Denji và ép cậu mở cửa. Denji đoán được rằng đằng sau cánh cửa Power đang cầm bánh kem tới để chúc mừng sinh nhật cậu. Khi cánh cửa mở ra, Makima đã giết Power ngay khi cô ấy chỉ vừa gọi tên Denji. Chứng kiến cảnh tượng ấy, Denji chỉ biết há hốc mồm và nghe theo lời của Makima. Denji thờ thẫn bước vào nhà theo lệnh của chị đại. Cậu hỏi Makima rằng đây có phải là mơ không? Makima lăn ra cười và bắt đầu nói cho cậu nghe về mọi chuyện. Thứ mà cậu lập với Pochita không phải là lời hứa, mà đó là khế ước. Makima muốn vô hiệu hóa khế ước đó vì cô khao khát muốn có được trái tim của quỷ cưa, nên cô đã lập ra một kế hoạch hoàn hảo. Bằng cách khiến cậu trở nên hạnh phúc hơn cuộc đời mà cậu từng sống với Pochita. Và rồi cô sẽ để lại một nỗi đau thật sâu đến nỗi cậu không thể đứng dậy được. Cô cho cậu công việc, tiền tiêu, cô cho cậu thật nhiều thức ăn. Cô cho cậu một gia đình mà ở đó Aki sẽ trở thành người anh của cậu, còn Power sẽ trở thành cô em gái bé nhỏ của cậu. Makima sẽ biến những hạnh phúc đơn giản ấy thành điều hiển nhiên cho cậu, và rồi tới lúc đó cô sẽ phá hủy toàn bộ chúng. Từ trước tới giờ, mọi hạnh phúc của cậu cảm thấy hay bất cứ thứ gì của cuộc sống bình thường cậu trải qua đều được tạo ra bởi Makima và cũng bị phá hủy bởi chính tay cô ta. Kể cả khi Denji vượt qua được nỗi đau này và gặp bạn mới, họ cũng sẽ nhận án tử ngay tức thì. Kể cả khi cậu kết hôn và ổn định gia đình rồi có con, Makima cũng đảm bảo rằng sẽ không có ai có thể nhìn thấy được ngày mai. Ngay khi Denji vẫn chưa hết bàng hoàng, Makima nhắc tới cánh cửa trong giấc mơ của cậu. Đó chính là quá khứ mà cậu cất giữ không muốn nhắc lại. Makima đã điều tra quá khứ của cậu. Cô ta biết rằng cái chết của bố Denji không phải là tự sát, mà chính cậu là người đã giết ông ấy. Khi còn nhỏ, cậu bị ông bố nát rượu xịt giết chết, nên không còn lựa chọn nào khác ngoài giết ông ta. Nhưng đám người kia không thể lấy lại được khoản nợ nếu công bố như vậy, nên họ đã kết luận đó là một vụ tự sát. Và cậu cũng đã có thể cứu Aki, nhưng lại lựa chọn giết cậu ta. Cậu cũng giúp Makima một tay giết chết Power. Makima nói rằng một con người như cậu thì không thể nào có cuộc sống bình thường được. Denji lúc này chả khác gì một cái xác vô hồn, mặc cho Makima điều khiển. Lúc này bên ngoài, quân đội đã bao vây và dùng bazooka nhắm thẳng vào hướng Makima đang đứng. Người chỉ huy đội chống Makima chính là Kishibe. Khi bị dính liên tiếp nhiều phát đạn, Makima yêu cầu Denji cứu mình. Những thợ săn quỷ trong nhóm Kishibe đã hy sinh để triệu hồi quỷ địa ngục nhằm mục đích lôi Makima xuống địa ngục. Denji lúc này đã bị điều khiển và chuyển sang dạng quỷ cưa. Trên Somen lúc này không còn là Denji nữa, mà là hiện thân của sự hỗn loạn thuần khiết, sẵn sàng xóa sổ những thứ gì cản đường. Chỉ trong chốc lát, quỷ địa ngục đã bị quỷ cưa cắt lát làm trăm mảnh. Trong giây phút này, một thợ săn quỷ đã cho quỷ địa ngục uống máu của mình để nó hồi phục. Kết quả là quỷ địa ngục đã kéo quỷ cưa về lại địa ngục. Lúc này, Kishibe đã tiến tới chĩa súng vào đầu của Makima, nhưng ông biết điều đó cũng là vô dụng. Makima đã tiết lộ với Kishibe rằng cô là một fan hâm mộ chính hiệu của người hùng địa ngục trên Somen. Bất cứ con quỷ nào bị trên Somen ăn sẽ bị xóa sổ hoàn toàn và chúng không thể sống tiếp ở kiếp sau. Điều này giúp chúng ta hiểu được tại sao tất cả mọi người lại muốn đoạt lấy sức mạnh trái tim của Denji. Makima cũng không ngoại lệ, ả muốn xây dựng một thế giới lý tưởng của riêng mình bằng cách xóa bỏ những gì ả cho là không hạnh phúc như chiến tranh, cái chết và nạn đói. Kể cả có bị trên Somen đánh bại và ăn thịt, Makima vẫn lấy đó làm niềm vinh dự. Lúc này, trên Somen đã thoát ra khỏi địa ngục và trở lại nhân giới. Do đã cầu xin hắn giúp nên Makima đã được giúp đỡ, nhưng sau đó cô lại bị hắn chém thành nhiều mảnh khi xong việc. Sau đó, Chainsaw Man đã đi vào một quán ăn, nơi mà Kobeni mới được nhận vào làm. Hắn đã đến và muốn được ăn hamburger. Giờ đây quỷ cưa đang thực hiện lại những điều Denji muốn khi chưa trở thành thợ săn quỷ. Trên đường đi hẹn hò với Kobeni, quỷ cưa phát hiện mình bị phục kích. Hắn leo lên nóc tòa nhà. Makima xuất hiện cùng với những thợ săn quỷ, trong đó có những gương mặt quen thuộc mà chúng ta đã gặp trước đó. Quỷ kiếm Katana Man, Reze và cả Quan Si. Tất cả những người ở đây đều là quỷ lai giống Denji khi trước. Makima muốn chấm dứt cuộc chiến dai dẳng này. Tất cả vào trạng thái quỷ hóa rồi lao vào đánh nhau. Trong số đó vẫn có những con quỷ chúng ta chưa từng gặp từ đầu tới giờ. Theo lời của Makima, những con quỷ vũ khí có mặt ở đây và tứ đại kỵ sĩ đều đã từng đối đầu với quỷ cưa trong quá khứ. Và dĩ nhiên là tất cả bọn họ đều bị ả chi phối. Makima đã cố lần theo dấu vết của cậu, nhưng vì cậu đã sống ở một dạng hoàn toàn khác, dạng thập tử nhất sinh, nên họ không tìm thấy cậu cũng là điều hợp lý. Bọn họ đồng loạt tấn công, nhưng đều bị đánh bay đi. Tất cả các con quỷ cộng lại đều không bằng sức mạnh của quỷ cưa ngày lúc này. Quỷ súng phun lửa và quỷ roi cũng đồng loạt tấn công. Quỷ bom cũng đến để kéo quỷ cưa lên trời cho quỷ thương và Makima tấn công. quỷ cưa bị đánh bay ra khỏi trái đất ngoài không gian không trọng lực, nhưng quỷ cưa đã ném trái tim của mình ra và hắn cũng theo đó mà trở lại trái đất. Cả biệt đội 5 săn quỷ mới được thành lập của Makima đều bị quỷ cưa cho ăn hành lên bờ xuống ruộng. Sau trận chiến, quỷ cưa cũng đi xả hơi bằng cách nhìn Kobeni nhảy, nhưng Makima lại xuất hiện. Cô thắc mắc tại sao quỷ cưa đã giết cô nhưng lại không ăn cô đến tận 26 lần. Biết xài sức mạnh không thể thắng được, Makima bắt đầu dùng truyền thông. Một con quỷ mạnh mẽ nhờ nỗi sợ của con người, Makima điều khiển các bản tin thời sự và khiến người dân tung hô quỷ cưa như một người anh hùng. Tất cả người dân Nhật Bản giờ không còn một chút nỗi sợ nào về quỷ cưa, nên sức mạnh của quỷ cưa đã yếu đi phần nào. Ngay lúc này, Makima đã triệu hồi sức mạnh của quỷ thiên thần, tấn công vào chỗ của Kobeni. Quỷ cưa đã đỡ chọn đòn tấn công ấy, hắn giờ đang dần suy yếu và gục xuống. Bên trong quỷ cưa, Pochita đánh thức Power dậy. Cô ấy còn sống được là vì lần trước đã cho Denji uống máu của mình, nên giờ cô tồn tại trong người của Denji. Pochita cầu xin Power hãy cứu lấy Denji và nó quyết định cho Power ăn để cô ấy mạnh hơn. Power chấp nhận thỏa thuận và xuất hiện từ trong thân thể của cưa với một hình dạng hoàn toàn mới. Sức mạnh của Power giờ đây đã tăng lên đáng kể. Makima đã bị áp đảo ngay cả khi gọi quỷ zombie xuất hiện. Do đám zombie quá đông nên Power đã ôm Denji bỏ chạy. Nhưng với bộ não siêu phàm, Power đã dâng hiến cơ thể Denji cho Makima. Pochita lúc này chỉ biết cạn lời với cô nàng. Mặc dù bị Makima ra lệnh, nhưng nhớ lại những ký ức khi ở bên Denji, Power liền tấn công lại Makima và cố gắng trốn chạy. Trong tiềm thức của Denji, Power xuất hiện và ôm lấy cậu. Mặc dù Denji muốn chết, nhưng quỷ máu thì không muốn điều đó xảy ra. Có lẽ việc sống bên cạnh nhau quá lâu khiến cho hai người nảy sinh thứ tình cảm gọi là bạn bè. Power đã chết và cô sẽ lại được hồi sinh ở địa ngục. Power lập khế ước với Denji rằng cô sẽ cho cậu toàn bộ chỗ máu còn lại của mình. Đổi lại, Denji phải đi tìm Power vì chỉ có cậu mới nhớ đến cô ấy. Denji tỉnh dậy trong thùng rác, bên cạnh còn có Kishibe. Ông đến là để xác nhận xem cậu là Denji hay là quỷ cưa. Nếu là Denji thì ông sẽ tìm cách giúp cậu thoát khỏi Makima và Denji của chúng ta đã chính thức trở lại. Kishibe dẫn Denji và Kobeni đến một căn phòng, nơi mà Makima không thể tìm ra. Cuối cùng Denji vắt óc nghĩ ra kế hoạch giết Makima. Cậu hẹn Makima ra nghĩa trang. Một trận chiến sinh tử khó nói trước chuẩn bị diễn ra. Makima đã cùng đội quân hùng hậu mà cô thu phục được tiến đến. Denji liên tiếp bị dính những vết thương, dù có mạnh đến đâu thì sức mạnh của cậu cũng có giới hạn. Cậu gục xuống sau khi hạ hết đám quỷ kia. Makima tiến tới cho cậu uống máu để hồi phục, vì cô muốn chính tay mình sẽ chiến đấu và giết chết quỷ cưa. Denji đứng dậy đánh tay đôi với Makima. Cô ta liên tục lãnh phải những đòn chí mạng nhưng không thể chết do đã lập khế ước trước đó. Cả hai liên tục đấm đá vào người nhau. Dần dần, Denji là người thất thế. Makima đã moi được tim của Pochita ra khỏi người Denji và hạnh phúc vì thứ cô tìm kiếm bấy lâu nay đã nằm trong tay mình. Nhưng sự thật là Makima đã dính bẫy của Denji. Denji thật chưa chết. Denji mà Makima đánh nhau nãy giờ chỉ là Pochita tách ra khỏi cơ thể của Denji. Denji thật vẫn còn sống nhăn răng. Vì Makima chưa từng để tâm đến Denji nên cô đã không nhận ra rằng Denji vẫn còn sống. Và nhờ vậy, cậu đã dùng thân xác con người tấn công vào Makima một nhát chí mạng. Nhờ có máu của Power nên cậu vẫn có thể sống dù mất đi trái tim. Cũng nhờ máu của Power mà có thể làm chậm lại khả năng hồi phục của Makima. Cuộc đời của Makima cũng chấm dứt tại đây. Sau tất cả những chuyện xảy ra, cuộc sống của cậu lại trở về bình thường. Cậu sống một mình trong một căn hộ. Cậu có thể tự nấu được những món ăn ngon. Cuối cùng, Denji cũng đã cưa được crush của mình và được chén cô ấy đúng theo nghĩa đen. Makima sẽ sống mãi trong bộ lòng của Denji. Những tưởng Makima bị quỷ cưa ăn thịt sẽ biến mất vĩnh viễn. Nhưng có lẽ người ăn cô chỉ là Denji, nên Makima đã sống lại một kiếp khác với tên gọi là Nayuta. Cuối cùng, Denji nhận nuôi bé Nayuta và trở thành người thân của cô bé. Vậy là câu chuyện phần 1 của manga Chainsaw Man đến đây là kết thúc. Chúng ta đã được chứng kiến hành trình trưởng thành của nhóc cưa Denji. Chúng ta đã được chứng kiến hành trình trưởng thành của nhóc cưa Denji. Cậu đã gặp được những người bạn, những người đồng đội. Cậu đã hiểu được cảm giác khi mất đi một người đồng đội là như thế nào và đứng trước những sự lựa chọn khó khăn của cuộc đời. Cùng với những cánh cửa trong giấc mơ của cậu, mỗi lần mở cánh cửa ra thì người thân thiết nhất với cậu phải chết. Nhưng cuối cùng cậu đã phải đối diện với những thứ đó và vượt qua chúng. Mọi thứ dường như đã trở về quỹ đạo của nó, nhưng có lẽ mọi thứ mới chỉ là sự khởi đầu cho hành trình còn dài trước mắt. Liệu Nayuta có trở thành Makima thứ hai không? Sẽ còn con quỷ nào xuất hiện? Và trong những trận chiến tiếp theo, ai sẽ đồng hành cùng anh chàng cương ngố của chúng ta đây? Nhớ subscribe theo dõi Lời Tắm để đón xem những bộ manga anime tiếp theo nhé. Nếu thấy hay, nhớ để lại một like và một share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. See ya!